Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói bậy bạ chẳng ra thể thống gì. Tao với anh Thanh bắt đầu từ khi nào mà tiến với Trà Chiến? Tao nhắc lại, tao và anh ấy chỉ đối đãi nhau trên cương vị bạn bè thôi. Ngoài ra chẳng có gì hết, hiểu chưa? Lê đưa nét mặt ngây thơ vô tội, ghé sát vào mặt Thư cười nham nhở rồi nói. Có thật là không có không? Vậy nếu không có gì thì nghe máy đi. Tôi nhìn ra ngoài, trời vẫn đang mưa, bất đắc dĩ đành phải bắt máy lên để cho hai người đang cố tình chờ trực thỏa mãn cơn nghe lén. Alo, anh tìm em có việc gì sao? À, vừa nãy em đang tắm nên không nghe điện thoại được. Tối mai à? Em cũng không hứa trước, dạo này buổi tối trời hay mưa nên em không dám hứa. Không cần thiết phải vậy đâu, em chưa biết có đi được hay không. Em hứa mà, alo. Màn độc tấu với người đầu dây bên kia kết thúc vội vàng bằng gương mặt bí xị. Thư ủ rũ nhìn chiếc điện thoại im bặt, bên kia cúp máy trước để ép cô vào tình huống khó đỡ đây mà. Thư ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp Minh và Lê trưng ra bộ mặt tò mò hóng chuyện. Bèn liếc xéo một cái rồi nằm dài xuống giường thở hắt ra. Thấy vậy, Minh cảm thấy có chút áy náy, cũng liền nằm xuống bên cạnh thủ thì. Có chuyện gì không vui sao? Anh Thanh chọc gì mày à? Lê cũng không nhịn được sự hiếu kỳ, cũng phụ họa thêm. Có chuyện gì đó? Sao mặt mày khó coi vậy? Thư im lặng một hồi lâu, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa mà thiêu rụi hai cô bạn. Lòng thầm trách, nếu Lê không khích tướng, có lẽ cô đã lặng lẽ bỏ qua cú điện thoại kia. Há chẳng phải sẽ không lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lúc này sao? Suy nghĩ vậy nên Thư cau có ngồi bật dậy nhìn Lê mắng. Cũng tại mày hết, giờ thì toi rồi, đi cũng không được mà không đi cũng chẳng xong. Câu trả lời chẳng có đầu đuôi làm Minh và Lê không nén được sự tò mò liền đồng thanh hỏi. Là sao? Đi đâu? Tối mai tập đoàn nhà anh ấy có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng dự án lớn nào đấy thành công, nên mời chúng ta đến tham dự. Mà còn đã chuẩn bị sẵn váy áo cho ba đứa tụi mình rồi. Anh nói sáng mai sẽ cho người mang đến, chiều thì cho Văn Khiêm đánh xe qua đón. Chuẩn bị sẵn hết rồi, chẳng phải ép chúng ta vào thế khó xử hay sao? Thật là dễ điên không? Thử đang nói gì mà chúng ta? Vậy chẳng phải là mời hết ba người sao? Thế thì Minh và Lê có phúc phần rồi. Không phải dễ gì mà được dự tiệc sang trọng như vậy. Nhất định là phải đi rồi. Lê hào hứng, cười muốn tét cả quay hàm nói. Chúng ta? Mời tất cả chúng ta sao? Thật tốt quá. Gì mà tiệc nhỏ chứ? Tiệc của một tập đoàn nhà anh ấy thì chắc cũng hơn mấy cái đám cưới bình dân của người ta. Lại còn chu đáo chuẩn bị váy vóc nữa. Trời ơi, tao có nằm mơ hay không vậy? Mình cũng mừng không kém, đưa tay véo má Lê một cái rồi hỏi. Đau không? Lê mặt mày nhăn nhó nhìn Minh chẳng hiểu gì. Tự nhiên đang nói đến chuyện dự tiệc thì lại nhéo cô đau điếng rồi còn hỏi. Trong lòng khó chịu quay sang Minh như muốn véo lại đáp trả. Ấy, sao lại không đau? Mày điên à? Làm gì thế? Minh ra vẻ tỉnh bơ. Thì mày biết đau, tự là không nằm mơ hiểu không? Ngày mai chúng ta chắc chắn là được ở trong buổi tiệc đó. Lê hiểu ra thì cơn phẫn nộ lúc này cũng lập tức tan biến. Cười đến híp hai mắt, vui vui mừng mừng mà thốt lên. Phải phải, mày nói đúng. Đây là sự thật, tao không có nằm mơ. Trời ơi, đến đó dự biết đâu còn hốt được anh chàng soái ca giàu có nào đấy. Ngày mai nhất định phải trang điểm lồng lộn vào. Thứ ơi, mày là cứu tinh của đời tao. Lê vừa nói vừa ôm chầm lấy Thư tự luyến. Nhưng vẻ mặt của ai đó thì không như Lê, thần sắc ủ rột, bất giác ánh lên tia hờn dỗi. Thư đẩy Lê ra khỏi cơ thể mình rồi thẳng thừng tuyên bố. Tao không đi. Hai cô bạn ngơ ngác nhìn nộ khí vừa buông ra từ cửa miệng Thư. Thật không dễ dàng gì để khuyên nhủ một người cố chấp như Thư. Lê đành dịu giọng hết nịnh bợ rồi năn nỉ hòng lay chuyển ý định của cô. Nhìn vào ai mà chẳng biết, người mà Thanh bận tâm muốn mời là Thư chứ không phải ai khác. hai con bạn thân chỉ là phụ, là cái cớ để lôi kéo nhân vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net